Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4633. Giao thủ. Thiên Vũ Thần Quân cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Thiên Tà Ma Tôn tay phải. Lúc này cơ hội còn không có hoàn toàn bị che lấp. Dù sao huyết nhục cũng còn không có khôi phục lại. Hắn minh xác từ kia chỉ còn lại xương cốt trên bàn tay cảm nhận được thiên đạo chi lực. Không phải đạo binh, mà là Thiên Tà Ma Tôn tự thân trưởng khống thiên đạo chi lực. Thiên Vũ Thần Quân có chút không thể tin được, thậm chí là chấn kinh. Hắn chưa từng có nghĩ tới, lại có thể có người có thể bằng vào chính mình trưởng khống thiên đạo chi lực. Đương nhiên, hắn không biết Thiên Tà Ma Tôn có phải hay không toàn bộ nhờ chính mình. Có thể Thiên Tà Ma Tôn đã trưởng khống một phần nhỏ nhất thiên đạo chi lực, đây là sự thật. Hắn sẽ không nhìn lầm. Thiên Vũ Thần Quân coi là chỉ có đạt được thiên đạo hạt giống chính mình mới có cơ hội làm được điểm này. Kỳ thật liền liền hắn cũng còn không tính trưởng khống thiên đạo chi lực. Hắn chỉ là có thể mượn dùng một phần nhỏ mà thôi. Chỉ có đạt được thiên đạo vật dẫn cùng đạo binh, đem hai thứ này dung hợp tiến thiên đạo hạt giống về sau, hắn mới có thể cùng thiên đạo chi lực dung hợp. Đương nhiên, đến lúc đó, hắn trưởng khống thiên đạo chi lực, coi như không giống Thiên Tà Ma Tôn dạng này một chút xíu. Ha ha, may mắn, bản tôn còn sống, ngược lại là thiên tà ngươi, để bản tôn ngoài ý muốn a. Thiên Vũ Thần Quân bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, đối Thiên Tà Ma Tôn cười cười, cũng không có vênh váo hung hăng ý tứ. Hừ, Thiên Tà Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không giải thích, mà là nói tiếp, vì sao đột nhiên tập kích bản tôn? Tà giáo ma đầu, người người có thể chu diệt, cái này còn cần lý do sao? Giết. Thiên Vũ Thần Quân không muốn nói nhiều, mà lấy cớ này tựa hồ cũng rất lập được chân. Một chữ giết hô ra miệng, đồng thời cũng đã lần nữa ra chiêu. Mặc dù đệ nhất thức qua đi, cảm thấy Thiên Tà Ma Tôn thực lực cũng tương tự cực mạnh, nhưng như là đã động thủ, hắn hiển nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Thiên Chi Ấn. Thiên Vũ Thần Quân hét to một tiếng, thân hình lần nữa bay lên không, đột nhiên một quyền hướng từ trên xuống dưới oanh ra. Kia to lớn ngưng thực quyền ấn, tựa như là một cái từ trên trời giáng xuống con dấu, giống như là đại biểu cho thiên đạo ý chí, cường thế, bá đạo, nặng nề, ở trên cao nhìn xuống, cùng Thiên Vũ Thần Quân kia mang theo nho nhã khí chất cũng không tương xứng. Hoặc là nói, một khi bắt đầu chiến đấu Thiên Vũ Thần Quân, cùng nho nhã cũng căn bản dựng không lên quan hệ. Vậy liền thử một chút biến mất mấy trăm vạn năm Thiên Vũ Thần Quân, đến cùng có chỗ gì hơn người? Thiên Tà Ma Tôn cũng không cam chịu yếu thế. Đối phương lý do nghe giống như không có mau bệnh, nhưng Thiên Tà Ma Tôn biết tất nhiên có nguyên nhân khác. Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, đã đối phương là chiến, hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng lùi bước. Chỉ gặp hắn hai tay cầm đao, từ dưới lên trên chặt nghiêng mà ra, mang theo một mảng lớn kinh khủng đao mang, kia thao thiên âm tà chi khí, cùng Thiên Vũ Thần Quân khí thế hình thành một cái rõ ràng phát triển trái ngược. Trong chốc lát, màu đen nhánh đao mang chém vào kia màu tuyết trắng quyền ấn bên trong. Tại song phương đụng vào trong nháy mắt đó, màu tuyết trắng quyền ấn tựa hồ từ đó bị cắt mở. Trước đó hoàn toàn ngưng tụ năng lượng, bắt đầu tản mạn ra, đồng thời, kia cô đọng vô cùng đao mang, cũng trong nháy mắt này che kín vết rách. Ầm ầm, đao mang cùng quyền ấn đồng thời vỡ ra, cảnh tượng so trước đó một chiêu kia càng khủng bố hơn. Huyết Nguyệt Ma Giáo bên này doanh địa tạm thời, cơ hồ trong phút chốc bị phá hủy hơn phân nửa, nếu không có trận pháp bảo hộ lấy, địa phương này sẽ trực tiếp tại cái này trong dư âm biến mất.